Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634. Chương 634. Dược lão cuộc thi. Ghi danh thấp nhất cấp 1 luyện dược sư. Cửa thứ nhất chính là thi miệng. Đề mục là về một vạn loại quy định dược vật, dược tính cùng dược hiệu, các loại lý luận tri thức. Đây cũng không phải là bằng vào học bằng cách nhớ liền có thể ghi nhớ. Bất kỳ dược vật, bất đồng niên đại, phát triển hoàn cảnh, sự quang hợp, nhiệt độ, độ ẩm đều các loại dưới tình huống, dược hiệu đều là bất đồng. Không có mấy trăm năm thực tiễn là rất khó hoàn toàn nắm giữ. Bởi vậy có thể thấy ghi danh luyện dược sư độ khó có bao nhiêu. Liền đây vẫn chỉ là cơ bản nhất cấp 1 luyện dược sư. Đây đối với đồng dạng tu luyện giả mà nói, thật sự là quá xa không thể chạm. Tương đối mà nói, trở thành luyện dược sư học đồ liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần thiên phú coi như có thể, bị luyện dược sư nhìn trúng, liền có thể lập tức đăng ký trở thành luyện dược sư học đồ. Hơn nữa trở thành học đồ, sư phụ là luyện dược sư, tất nhiên có thể thường xuyên theo sư phụ chỗ đó đạt được miễn phí linh dược tới tăng thực lực lên. Cho nên đối với rất nhiều người mà nói, luyện dược sư học đồ so với luyện dược sư thay đổi lớn sức hấp dẫn. Bởi vậy trong đại sảnh này hơn 500 người, chí ít hơn 400 người tại biết Trương Phàm rất có thể là vị này lão tiền bối đệ tử, đều là vẻ mặt hâm mộ. Người trẻ tuổi này cũng thật tốt số quá a. Dược lão nói với Trương Phàm, chúng ta đi trước thí sinh phòng nghỉ ngơi. Trương Phàm gật gật đầu, đi theo dược lão cùng đi đến lầu 2 phòng nghỉ. Này phòng nghỉ có bàn, có ghế dựa, có giường, có gối. Dược lão vừa tiến vào phòng nghỉ liền mở ra siêu năng đồng hồ điều tra dược lý tri thức tới ôn tập. Trương Phàm thì nhắm mắt lại tu luyện nổi lên trường sinh quyết. Lúc trước hắn hỏi qua dược lão có hay không bộ 2 trường sinh quyết. Dược lão đối với dược lý nghiên cứu rất sâu, nhưng đối với tu luyện các loại cũng không để tâm, cho nên cũng không có bộ 2 trường sinh quyết. Trương Phàm lại hỏi qua cửu sư thúc. Cửu sư thúc đối với tu luyện các loại lại càng không để tâm, cho nên cũng không có bộ 2 trường sinh quyết. Xem ra Trương Phàm muốn cầm đến bộ 2 trường sinh quyết, còn là cần tương lai lại hồi một lần trường sinh môn. Hơn 5 giờ, cái kia nữ hầu người thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Thuốc tiền bối, còn có nửa giờ cuộc thi bắt đầu. Ta trước mang ngài đi thi trận a. Dược lão nói, ừ, nói qua mở cửa. Theo người nữ kia thị giả đi hướng trường thi, Trương Phàm sau đó đi ra ngoài, tới bên trong đến đại sảnh. Trong đại sảnh, có một mặt tường, nhìn lên giống như hồ nước đồng dạng, xanh lam trong suốt. Đương dược lão tiến nhập trong trường thi, mặt này trên tường hồ nước liền hơi hơi nhộn nhạo. Rất nhanh, trên tường liền xuất hiện trong trường thi cảnh tượng. Đồng thời, bên cạnh mặt khác trên tường xuất hiện khác một cái phòng. Đây là Sử Thế Giang chỗ gian phòng luyện dược sư cuộc thi. Sử Thế Giang cũng không tại hiện trường giám thị, mà là tại một cái gian phòng khác. Thông qua giám sát và điều khiển video viễn trình giám thị, chỉ thấy trong trường thi tổng cộng có mười mấy thí sinh, từng cái đều là 4-500 tuổi, 5-600 tuổi lão gia hỏa. Lúc này, trên đài xuất hiện một cái toàn bộ tin tức hình chiếu. Hình chiếu này chỉ phụ trách khẩu thuật đề mục, để cho các thí sinh miệng trả lời. Hắn mở miệng nói, từng thí sinh cũng sẽ có 100 đạo đề mục, mỗi đề 1 phân, đạt được 97 phân trở lên, mới tính xong nhắm rượu thử. Trong đại sảnh tất cả mọi người nghe xong, cả đám đều âm thầm tắc lưỡi. 100 đạo đề, chỉ có thể sai 3 đạo. Này cuộc thi cũng quá biến thái a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền có thể lý giải. Những cái này thí sinh tương lai là muốn cấp người luyện dược. Nếu là sai có thoáng nhiều một chút, luyện ra thuốc nói không chừng cũng có thể ăn chết người. Cho nên bọn họ đương nhiên không thể sai có quá nhiều. Lúc này, tại một cái khác khối trên màn hình, mọi người có thể thấy được, ba cái tất cả đều là lão giả râu tóc bạc trắng. Tiến nhập giám thị phòng, ba vị lão giả, tất cả đều tinh thần sáng láng, tuy râu tóc bạc trắng, lại không có lão thái. Mọi người thấy, nhất thời một mảnh xôn xao, mau nhìn, là luyện dược sư, ba tên luyện dược sư, ta đi. Rất nhiều người cả đời đều không thấy được một tên luyện dược sư. Ta hôm nay lại gặp được ba cái. Hơn nữa chủ yếu nhất là trung gian kia tên luyện dược sư. Họ Hà là một cái cấp 2 luyện dược sư. Không sai, theo ta được biết, thứ 9 phân hội có hơn 100 cái cấp 1 luyện dược sư. Thế nhưng cấp 2 luyện dược sư chỉ vẹn vẹn có 3 người. Một cái trong đó tại năm trước đã vẫn lạc, một người khác là hội trưởng, không thể nào lộ diện, cho nên Hà Sư, chỉ sợ là chúng ta đời này có thể nhìn thấy một người duy nhất cấp 2 luyện dược sư. Nói đến đây, tất cả mọi người phấn khởi lên, lúc này, có người lại đột nhiên cho tất cả mọi người tạt một chậu nước lạnh. Đây cũng chỉ là tại trong màn hình nhìn thấy mà thôi. Và những người khác từ trên màn hình nhìn thấy căn bản không có gì khác nhau. Trên thực tế, các người còn không có nhìn thấy luyện dược sư bản thân. Một cái đều không nhìn thấy. Lời vừa nói ra, lập tức mọi người tất cả đều đã tức giận. Cao hứng nửa ngày, cao hứng hụt. Sau nửa giờ, cuộc thi bắt đầu. Chỉ thấy trong trường thi, cái kia toàn bộ tin tức hình chiếu bắt đầu miệng ra đề mục. Để cho cái thứ nhất thí sinh trả lời, hắn ra đề mục tốc độ rất nhanh, hơn nữa mỗi đạo đề vẹn vẹn lưu cho thí sinh 5 giây suy nghĩ thời gian. Cũng chính là, thí sinh gần như muốn không cần nghĩ ngợi địa trả lời xuất ra. Này tự yêu cầu đối với cơ sở tri thức nắm giữ có cực kỳ vững chắc. Rất nhanh, cái thứ nhất thí sinh đang trả lời đến thứ 20 đạo đề. Đã sai rồi 4 đạo. Kia toàn bộ tin tức hình chiếu mở miệng nói, khảo hạch không thông qua, thỉnh nỗ lực phụ lục, lần sau lại đến. Lão đầu kia thở dài một hơi, lắc đầu, ra trường thi, kế tiếp, lại liên tiếp có 5 người cũng không có có thể thông qua cuộc thi. Hiện trường mọi người cả đám đều âm thầm tắc lưỡi, tổng cộng mới 10 người, có 6 cái cũng đã khoác. Này luyện dược sư cuộc thi thông qua tỷ lệ cũng quá nhỏ điểm a. Người tham gia cuộc thi chính là dược lão. Dược lão 30 đạo đề trả lời đến độ rất nhanh chóng, hơn nữa toàn bộ chính xác. Bất quá kế tiếp liên tiếp sai rồi 2 đạo, đến thứ 58 đề lại sai rồi. Trương Phàm Tâm cũng không khỏi nhấc lên, chung quy lại sai 1 đạo. Chính mình liền vô pháp trở thành luyện dược sư học đồ. Hơn nữa hiện tại 1 đạo cũng không thể sai. Như vậy phải đối mặt áp lực tâm lý. Tất nhiên là thật lớn. Áp lực tâm lý càng lớn, lại càng khả năng phạm sai lầm. Bất quá hảo ở dưới tiếp tới dược lão đứng vững áp lực. Đáp đã xong sở hữu đề. Cuối cùng lấy 97 phân thành tích. Vừa vặn thông qua thi miệng. Tất cả mọi người âm thầm thay dược lão vui mừng. Kế tiếp trong 3 người, lại có 2 người bị loại bỏ. Cũng chính là, cuộc thi lần này trong 10 người, chỉ có 2 người thông qua thi miệng. Đón lấy chính là tay thử. Cái gọi là tay thử, chính là luyện chế 1 mai nhất phẩm linh dược. Chỉ cần thành công, bất luận phẩm chất như thế nào, đều tính xong qua, ở bên trên màn hình lớn. Dược lão cùng một cái khác thí sinh lấy ra từng người chuẩn bị dược liệu, từ hiện trường kiểm tra đo lường dụng cụ kiểm tra đo lường. Không có vấn đề, bày đặt tại bọn hắn trước mắt trên mặt bàn. Dược lão cùng cái kia thí sinh đều lấy ra từng người luyện dược dụng cụ. Các loại ống nghiệm, cốc chịu nóng, dược đỉnh các loại đều xếp đặt đi lên. sau đó đương hiện trường toàn bộ tin tức ảnh hưởng nói ra, cuộc thi bắt đầu. Hai người đều bận rộn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.